Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, vì nàng bị thương, 1, chương 139, vì nàng bị thương, 1, chúng ta đi cưỡi ngựa đi, nàng đứng lên, vận động một chút, sau ngủ hảo, Trọng gia ở Hàm Đan ngoài thành có một tòa mã tràng, thuần dưỡng vô số tuấn mã, Triệu Quốc chiến mã. Một phần xuất từ Trọng gia mã tràng, Vu Ly mang theo nàng đi đến mã tràng, tự mình cho nàng chọn lựa một thất tuyết trắng tuấn mã. Bộ lông mềm nhẵn, hình thể lưu sướng, tư thái tuyệt đẹp cao quý, vừa thấy chỉ biết là danh mã huyết thống. Đây là Lưu Quang, là đại nhân phân phó ta vì tiểu chủ nhân chuẩn bị. Theo nàng sinh ra bắt đầu, mỗi ngày nuôi nấng rửa mặt chải đầu là lúc. Thuần mã sư đều sẽ mang theo tiểu chủ nhân quần áo, làm cho nàng phân biệt hơi thở, bởi vậy nàng đối tiểu chủ nhân, sớm đã thập phần quen thuộc. Vu Ly nói, Trọng Quỳ vừa nghe, không khỏi mà có vài phần vui sướng, này con ngựa bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ thích, càng hiếm có là nhận thức nàng, quả nhiên, nàng nhất tới gần, Lưu Quang liền biểu hiện ra thập phần dịu ngoan vô cùng thân thiết thái độ. Thật tốt. Trọng Quỳ không nói hai lời, sải bước lưng ngựa, Lưu Quang cũng không có phản kháng, như là sớm đã nhận thức nhiều năm lão bằng hữu. Trọng Quỳ sờ sờ hắn cổ mao, vui vẻ cười rộ lên, Vu Ly, chúng ta chạy một vòng. Hảo, Vu Ly sải bước của hắn mã, cười nhìn nàng, chạy chậm một điểm mơ siêu tốt như vậy mã, chạy quá chậm có ý gì? Chẳng qua, không thể bại lộ thực lực, chỉ có thể nghe hắn. Hai người một trước một sau chạy đi, rộng lớn mã tràng thượng, lục thảo nhân nhân, một đen một trắng hai con tuấn mã hình thành mã tràng thượng tối chói mắt phong cảnh. Thanh phong quất vào mặt, hồi lâu không có cảm giác như vậy thoải mái, thực nhường Trọng Quỳ thống khoái mà muốn làm càn phóng ngựa rong ruổi một hồi. Xem nàng dưới ánh mặt trời làm càn cười to, Vu Ly ánh mắt không khỏi hoảng hốt, nàng vui sướng như vậy. Là bởi vì sao cũng đều không hiểu đi, chờ nàng trưởng thành, hiểu được đại nhân sở làm mấy chuyện này, hiểu được của nàng sứ mệnh cùng trách nhiệm, có lẽ, như vậy vui vẻ liền sẽ không bao giờ nữa xuất hiện thôi. Trọng Quỳ, nhiều hy vọng ngươi có thể cả đời một đời như vậy. Chẳng sợ làm ngốc hồ hồ tiểu nha đầu cũng không có quan hệ. Nhưng là, ngươi chung quy muốn đối mặt kia hết thảy. Vu Ly đáy lòng trải qua một tia khôn kể chua xót. Trong lòng nặng trịch, không biết ở suy xét cái gì, nhưng là hắn duy nhất minh bạch là, mặc kệ tương lai thế sự thế nào biến ảo, mặc kệ nàng sẽ biến thành dạng người gì, mặc kệ nàng hội hướng cái dạng gì vận mệnh, giờ khắc này, hắn thầm nghĩ cho nàng nhiều nhất vui vẻ, xem nàng hạnh phúc vui vẻ lớn lên, hoàng thần trong lúc đó. Bỗng nhiên nghe được Trọng Quỳ Lưu Quang tê minh một tiếng. Ngay sau đó, Trọng Quỳ cũng hô nhỏ một tiếng. Vu Ly nháy mắt ngước mắt, chỉ thấy mã tràng bên trong. Bỗng nhiên vọt vào đến một cái nho nhỏ thân ảnh. Hơi kém liền vọt tới Trọng Quỳ vó ngựa phía dưới. Mà Trọng Quỳ vì tránh đi người kia, khẩn cấp lạc nhanh dây cương. Mà bản thân bởi vì tuổi quá nhỏ, chân không thể chặt chẽ đạp lên bàn đạp. Ở Lưu Quang giơ lên móng trước một khắc, thân thể của nàng tử cũng về phía sau té xuống đến. Vu Ly tốc độ loại nào cực nhanh, mũi chân ở bàn đạp thượng khinh nhẹ một chút, bay vút không trung, về phía trước đánh tới. Ở giữa không trung tiếp được Trọng Quỳ thân thể, ngay tại chỗ lăn một vòng, mà của hắn mã ở phía sau, không có kịp thời phanh lại, hơi kém đạp lên bọn họ. Kia trong nháy mắt, Vu Ly dùng thân thể của chính mình gắt gao bảo vệ Trọng Quỳ. Bản thân bả vai tắc bị vó ngựa trùng trùng đá một chút. Này biến cố chính là điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt. Trong nháy mắt phát sinh, Trọng Quỳ cũng liền phát hoảng, vội vàng nhìn về phía Vu Ly. Người bị thương, tiểu chủ nhân không có việc gì đi, Vu Ly cố không lên bản thân thương. Chỉ thân thiết xem hắn. Người điên rồi sao, ta ngã xuống tới cũng không có gì, nhiều lắm bị đá một chút mà thôi. Hết chương.